Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, động viên song phương. Đông quân đại doanh trước mặt, rầm rầm hai tiếng truyền đến, hai khối khói đen bốc lên tảng đá, phá vỡ phía chân trời, nện ở Khương Hằng Sở phụ cận, ngắt đầu bỏ đuôi đập chết Khương Hằng Sở chiến mã. Khương Hằng Sở mé tun lúc thiếu đầu thiếu đuôi, mã máu đem chiến bào trong nháy mắt nhuộm đỏ. Khương Hằng Sở trên mặt càng là máu me đầm đìa, mà hai cái hòn đá đen, nhưng là Nam Cực Tiên Ông, Nghiễm Thành Tử, giờ phút này hai người cùng ăn mày như thế. Quần áo trên người vừa vặn che khuất vị trí trọng yếu. Y vật ở trên không hạ xuống thời điểm, bởi vì không có pháp lực che lấp, giờ khắc này đã bị ma sát sinh ra hỏa diễm hóa thành than cho. Chủ yếu vẫn là bởi vì Tô Thần hạ thủ thời điểm, đem hai người phía ngoài bảo y rút lui đi, chỉ còn lại có phổ thông quần áo. 10 vạn người trước mặt, hai người này hiện tại có thể nói phải áo rách quần manh. Không cần nói kim tiên, mặc dù là người bình thường đều không chịu nổi. Dầm, Khương Hằng Sở nuốt nước miếng một cái. Nếu như này hai bóng người sai lệch mảy may, bây giờ Khương Hằng Sở tuyệt đối bị đập chết rồi. Nghiễm Thành Tử cùng Nam Cực Tiên Ông đem mặt đất đập ra hai cái hố to. Giờ khắc này Khương Hằng Sở chính là ở trong hầm thân ngựa trên. Hầu gia, hầu gia, cứu viện hầu gia, có người ám sát. Mấy cái tướng quân nhất thời như cha mẹ chết, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình hầu gia lại tao ngộ như vậy tập kích. Không biết nơi nào tới ra hỏa, lại là mấy người này không biết Nghiễm Thành Tử cùng Nam Cực Tiên Ông là ai. Nhưng Khương Hằng Sở rất rõ ràng, chính mình nếu là không có hai người này trợ giúp, khẳng định đi không tới bước đi này. Núi dựa lớn giờ khắc này bị ném đến nơi này. Khương Hằng Sở đầu óc trống rỗng, căn bản không biết người nào có loại năng lực này, làm sao có khả năng có tình cảnh này phát sinh. Đông Bá Hầu không cần vội vã cứu viện, cùng hai vị bằng hữu gặp mặt, làm sao có thể không ôn chuyện. Tiệt giáo Nghiễm Thành Tử thêm vào Nam Cực Tiên Ông, hai ngày này ở chỗ này bế quan. Khương Hầu ra cùng đi. Tô Thần thanh âm của bao phủ hai mảnh đại quân, sau đó vung tay lên, Tam Bảo Ngọc Như Ý ánh sáng trực tiếp bao phủ ba người. Tuy nói Tô Thần pháp lực dùng là gần như, nhưng phong chi trong trung tâm, Tô Thần luyện hóa phong lực lượng lượng sau đó, còn dư lại không gian không nhỏ. Tô Thần ở bên trong vẫn là chứa đựng không ít pháp lực. Niêm phong lại hai người này một hai ngày, tự nhiên không hiện thực. Có điều một hai canh giờ vẫn là có thể. Đông quân cùng Bắc quân người đều có chút khiếp sợ. Nghiễm Thành Tử, Nam Cực Tiên Ông tên, nhưng chân chính là như sấm bên tai. Hiện tại này Khương Hằng Sở cùng hai người này có quan hệ, đúng là làm cho không người nào so với khiếp sợ. Có điều Đông quân không nghĩ tới, giờ khắc này còn có người hạ xuống. Bắc quân những người này nhưng là biết, đại vương đã ra tay, không còn nguy cơ rồi. Bái kiến đại vương. Đông quân mấy cái tướng quân không ngốc, mấy người này thay thế Khương Hằng Sở mới vừa đi triều ca tham kiến đại vương, làm sao có khả năng không quen biết đại vương. Lễ mừng ngày thứ nhất buổi tối, mấy người này trực tiếp trốn, hoàn toàn không nghĩ tới ở đây lần thứ hai gặp phải đại vương. Ngày hôm trước tâm tình cực kỳ thấp thỏm, hôm nay tâm tình chính là cảm giác lợi kiếm ở hầu. Đông quân làm cái gì? Đông quân tâm bên trong nắm chắc, mấy cái này tướng quân cho rằng Tiệt giáo phái người không tính là đại sự, ai nhận muốn là đại vương tự mình giáng lâm. Bái kiến đại vương. Hết thảy đông quân mau mau quỳ xuống hành lễ, cho tới Bắc quân đội diện, Sùng Hầu Hổ càng là dẫn người hành lễ. Khương Hằng Sở đều là không biết Thương Vương đến, giờ khắc này Khương Hằng Sở bị dọa đến không nhẹ. Hai cái kim tiên cấp bậc cường giả bị bỏ lại đến, bất kể là tiệt giáo ai đến, cũng không phải Khương Hằng Sở có thể đối phó. Nơi đây việc thuộc về hiểu lầm, mọi người đều là người mình, ngày sau ít nhiều gì lau chạm, chớ có bây giờ ngày như thế. Bắc địa quân giờ khắc này tiến vào Đông Bá Thành, tất cả nhu cầu Đông Bá Hầu phủ thỏa mãn. Đông quân tất cả mọi người, bọn ngươi cố thủ Đông Địa, hôm nay nên được ban thưởng. Tất cả mọi người quan lít cấp 1. Tổ thần thanh âm của vang lên. Bây giờ Khương Hằng sở đã sợ đến hồn bay phách tán. Giờ khắc này tổ thần đầu tiên không hợp nhau Khương Hằng sở, mà là cho tất cả mọi người chỗ tốt. Nơi này hết thảy quân tốt, cùng với Đông Địa đại quân đều là quan lít cấp 1. Khương Hằng sở có tội, tội không kịp Đông Địa đại quân. Những người này cũng đều phải không sai. Khương Hằng sở dĩ nhiên bị chỉnh đốn. Bước kế tiếp chính là nghiêm túc Đông Địa. Những người này vẫn là đại thương hạt nhân quân đội. Tổ thần làm sao có khả năng trừng phạt hết thảy Đông quân. Cho tới Sùng Hầu Hổ những người này không có bị bạc đãi. Đông Bá Hầu phủ hết thảy cất giấu đều là này Bắc quân bồi thường. Tứ đại bá hậu bên trong, tuy rằng đều là bá hậu, nhưng địa vị cùng với địa bàn khác nhau một trời một vực. Có tiền có quân đội, có địa bàn chính là Khương Hằng sở, Đông Bá Hầu phủ, chống đỡ trên ba cái Bắc Bá Hầu phủ đệ. Tạ ơn đại vương ban thưởng. Tạ ơn đại vương ban thưởng. Đông quân, Bắc quân đều là mừng như điên. Sùng Hầu Hổ muốn thực sự thật là tốt nơi là được. Khương Hằng sở hiện tại bị bỏ vào trong hầm, rõ ràng cho thấy kinh hãi quá độ. Giết người có điều đầu chĩa xuống đất. Tổ thần cho chỗ tốt không ít. Bắc quân bình quân đến mỗi người trên người cũng đều là thu hoạch không ít. Mà Đông quân người chân chính trung thành với Khương Hằng sở không nhiều. Giờ khắc này người người quan lít cấp 1, tự nhiên là mừng rỡ như điên. Bắc quân cướp chính là Đông Bá Hầu phủ, cùng nơi này Đông quân quan hệ không lớn, cho Bắc quân nhường đường. Vừa nãy mắng Sùng Hầu Hổ tổ tông 8 đời Đông quân tướng quân đứng lên chính là hạ lệnh. Lời nói này Đông quân từng cái thật giống hoan nghênh người nhà như thế. Vốn là muốn binh đao gặp lại, giờ khắc này đúng là hết sức hợp phách. Bắc quân đi rất nhanh, Đông quân tất cả mọi người như không nhìn thấy Khương Hằng sở như thế, mau chóng rời đi. Cát bụi phi dương, Khương Hằng sở trên người trở nên bụi bặm một mảnh. Chờ quân sĩ đi gần như Sùng Hầu Hổ nhưng vẫn là chờ ở tại chỗ. Đại vương, ba người này chấm ngoặc kép nhìn bị Tam Bảo Ngọc Như Ý áp chế Khương Hằng sở ba người. Sùng Hầu Hổ nghẹ giọng hỏi, ba người này khẳng định không thể giết, nhưng cụ thể xử lý như thế nào cũng không thể vẫn để ở chỗ này. Sau hai canh giờ phong ấn liền giải, ba người này không chịu được nữa hai canh giờ, người dẫn người đem Đông Bá Hầu phủ gì đó triệt để thanh tra tịch thu, toàn bộ vận đến của địa phương, nắm chặt mời chào binh lính, mua các nơi lương thảo. Sau đó gang chấm ngoặc kép, Tô Thần hạ thấp giọng. Sùng Hầu Hổ theo nhau gật đầu. Có bảo bối sau khi chiêu binh mãi mã là khẳng định. Đại vương còn có một chút cử động, Sùng Hầu Hổ không rõ ràng tại sao đi làm, có điều cũng không có hỏi nhiều. Là Sùng Hầu Hổ mau chóng rời đi. Tô Thần dặn dò không ít, không chỉ là mua những thứ đồ này, chủ yếu nhất sự tình Sùng Hầu Hổ ghi vào trong lòng. Đông Địa, Bắc Địa muốn đồng thời nhấc lên một hồi gió bão, mặc kệ đại vương phải làm gì, Sùng Hầu Hổ đều là theo ở phía sau. Tô Thần nhìn chằm chằm Sùng Hầu Hổ rời đi, lại nhìn về phía hố to thời điểm Nghiễm Thành Tử cùng Nam Cực Tiên Ông trồng cây chuối tư thế chôn dưới đất cũng vẫn là ung dung một ít. Tô Thần vung tay lên, đem hai người này lên ra tới trong nháy mắt. Nhưng dù là nhất mất mặt thời điểm, Thương Vương làm một quốc chi quân, cư nhiên như thử đánh lén. Thương Vương ngươi chấm ngoặc kép, hai người này còn nhiều hơn nói. Thế nhưng sau một khắc, một luồng không gian rung động kéo tới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.